lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp, có hữu dụng hay không? Thử qua mới biết rõ. Đường Lạc nói rằng, bất quá yên tâm, hiện tại không nóng nảy. Trước đánh xong ác ma, quay về nhà, công đức chi lực đương nhiên là muốn. Nhiều như vậy trắng cho, không cần liền lãng phí rồi. Ngoặc kép, Bùa há to miệng không nói chuyện. Nói thật, nếu như hết thảy thật như Đường Lạc nói như vậy, đem ác ma còn có diệt thế giả triệt để tiêu diệt. Đường Lạc bọn hắn xong chuyện phủi áo đi, sâu giấu công cùng tên nói, quả thực hoàn mỹ, nhưng thế giới trên nào có chuyện tốt như vậy? Chỉ có thể hy vọng hết thảy có thể hướng lấy người tốt ta tốt mọi người tốt phương hướng phát triển. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến có chút tiếng gõ cửa dồn dập. Đoàn trưởng, xảy ra chuyện rồi. Gian phòng cách âm hiệu quả không tệ, người bên ngoài dán chặt lấy cửa phòng hô to mới khiến cho âm thanh truyền tới một điểm. Bùa đi qua mở cửa. Cái gì sự tình như thế bối rối? Người chết, người đến nói rằng. Bùa sững sờ, chợt tức lui về phía sau một bước, lập tức nghĩ đến rồi đến tiếp sau tràng cảnh. Hắn hỏi chết rồi ai? Người đến mãnh liệt mà móc ra một cây chủy thủ một đao đi xuống, nhe răng cười, là ngươi. Không phải Bùa liên tưởng lực phong phú, mà là tại thánh đoàn lịch sử trên, hoàn toàn chính xác có không ít phó đoàn trưởng, tổng quản, chết oan chết uổng. Cũng may tình huống không giống Bùa trong nháy mắt não đại động mở xu thế phát triển. Người đến cầm lấy từng phong tốt thư tín nói rằng, là khoa học trang bị bộ một cái thành viên, gia nhập thánh đoàn không lâu, ở bên cạnh thi thể bên chúng ta phát hiện rồi cái này. Bùa tiếp nhận phong thư, trên mặt biểu lộ hơi chút biến hóa. Đi về tới đưa cho Đường Lạc, đưa cho ngươi, cho ta sao? Đường Lạc có chút kỳ quái, ai sẽ cho hắn tin? Tử vong thư tình sao? Xé mở có, Đường Lạc thân mở, chữ, có chút căng phồng phong thư. Đường Lạc rũ ra tốt mấy chương chồng chất giấy, ngươi đi về trước đi, chúng ta đợi chút nữa liền đến. Bùa đối với người tới nói rằng, hầu tướng quân đã ở nơi đó rồi. Người đến vội vàng rời đi. Hắn chỉ là được phái tới cáo chi Bùa Đường Lạc bọn hắn. Lúc trở về, trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, sắc mặt có chút bất an. Thánh đoàn tổng bộ thế mà người chết. Cái danh xưng này thế giới trên chỗ an toàn nhất cũng không an toàn sao? Những này là cái gì? Bùa đi tới, vừa vặn trông thấy Đường Lạc triển khai một trang giấy, là một bức giống như đúc nhân vật toàn thân giống, còn lại mấy chương mở ra sau khi cũng đều là dạng này chân dung. Hết thảy 4 tờ, phân biệt là một cái thiếu nữ, thiếu niên, lão giả còn có trung niên nam tử. Chân dung, Đường Lạc nói rằng, ta đương nhiên biết rõ đây là chân dung, nhưng những bức họa này người ở phía trên là ai? Bùa cẩn thận chu đáo lấy những bức họa này, có lẽ là thần duệ. Đường Lạc nói rằng, bên kia Lola bước nhanh đi tới, nhìn chằm chằm trong đó một bức, là hắn, thần duệ dục, các ngươi gặp qua cái kia. Bùa cầm lấy kia trương thiếu niên chân dung, tóc vàng, quần áo màu tím, bộ dáng tuấn tú. Hoàn toàn chính xác cùng Đường Lạc bọn hắn miêu tả qua thần duệ dục đồng dạng. Không hề nghi ngờ, đối phương sẽ không đem 4 cái người xa lạ cùng thần duệ dục chân dung đặt chung một chỗ. Một khối đưa tới, mặt khác 3 cái người. Đại khái dẫn cũng là thần duệ. Đây là ý gì? Bùa nhíu nhíu lông mày. Lễ vật, Đường Lạc run lên trong tay một chương. Phía trên trừ rồi nhân vật chân dung bên ngoài, còn có một hàng chữ nhỏ nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người này chính là thần duệ, lại có thể có người đem bọn hắn tướng mạo lộ ra cho chúng ta. Lola suy đoán nói, không ngừng, còn có địa chỉ. Bùa nhìn lấy chân dung mặt sau, phía trên là địa chỉ, nào đó thành thị nào đó cùng với xung quanh mấy cái thành phố. Không có chính xác đến XX đường phố XX số. Thật là một cái người tốt a. Đường Lạc nói rằng, mặc dù không biết là ai, ngoặc kép, đây cũng không phải là tốt chuyện. Bùa nói rằng, là âm mưu, không, kỳ thực đã không phải là âm mưu rồi, mà là dương mưu, mặc kệ những này thần duệ tin tức là thật là giả. Thánh đoàn đều nhất định muốn đi nghiệm chứng một phen. Nếu như là bẫy dập nói, Bùa lung lay đầu, liền xem như bẫy dập, cũng không thể không dẫm. Lola cũng là nhíu lại lông mày, suy nghĩ này chuyện sẽ mang đến cái dạng gì kết quả. Chỉ có Đường Lạc nhìn qua cực kỳ nhẹ nhõm, còn tại cười, đã có cái gối rồi. Đường Lạc nói rằng, chuẩn bị một chút, sau 2 giờ lên đường đi, 2 cái tiếng đồng hồ. Bùa cùng Lola sững sờ, binh quý thần tốc nha. Không, trước điều tra một chút. Bùa tranh thủ ngăn cản, cho chúng ta một chút thời gian, nói không chừng có thể đào ra người sau lưng, như thế liền có thể từ căn nguyên trên giải quyết. Phiền não, quản ngươi có đúng hay không bẫy dập, chúng ta đem ngươi cái này tối đâm đâm làm sự tình bắt được người liền tốt rồi. Thu hồi chân dung, Lola cùng Bùa, hai ngựa đi đầu, tiến về chuyện phát địa điểm. Đường Lạc theo ở phía sau, rất nhanh, bọn hắn liền đến cho xong chuyện phát địa điểm thánh đoàn bình thường thành viên, viên công túc. Xá, ngoài cửa đã vây quanh một đám người, có bình thường thành viên, cũng có thầy Xua Ma, hầu thân hình cao lớn nhìn qua phá lệ dễ thấy, cụ thể là tình huống như thế nào? Bùa đi qua hỏi nói, tự sát, hầu nói rằng, tự sát sao? Bùa nói rằng, đi dò tra lai lịch của hắn, tất cả lai lịch đều cần, bên cạnh lập tức có người đi làm, thánh đoàn thành viên tư liệu khẳng định là có, thuận lấy đường dây này tra được, nói không chừng sẽ có đầu mối. Người chết gọi là Pha Ba, là nửa năm trước vừa mới gia nhập vào thánh đoàn thành viên, trước mắt phụ trách làm việc lặt vặt người mới phải qua đi đường. Vài ngày trước xin phép nghỉ ra ngoài rồi một chuyến, hôm nay vừa trở về, xua tan đám người. Bùa cùng Hâu nói lấy cái gì? Hâu cầm lấy Đường Lạc đưa tới chân dung nói rằng, chỉ là muốn đem những này đồ vật đưa tới, tại sao phải náo ra loại này chuyện? Vẻn vẹn truyền lại tin tức nói, kỳ thực cũng không khó, tìm dễ thấy địa phương, đem thư phong thả xuống là được rồi. Phía trên chữ bảo đảm rồi quét đất bác gái chắc chắn sẽ không coi nó là làm rác rưởi quét rớt. Nhiều lắm là cho là có người vô ý thất lạc. Hơi nước thời đại, nhưng không có cái gì quay phim đâu. Tùy tiện một cá nhân tùy tiện ở thánh đoàn một nơi nào đó đi ngang qua, đem thư ném một cái, đều khó có khả năng tìm tới người. Không cần thiết dùng người chết phương thức đến đánh tới đưa tin mục đích. Để bảo đảm tin nhất định sẽ bị phát hiện, Bùa nói rằng, mà lại, ta cảm thấy đây là một cái cảnh cáo. Cái gì? Cảnh cáo chúng ta coi như ở tổng bộ cũng không an toàn. Bùa thở dài một tiếng. Không bao lâu, thì có người đưa tới rồi Pha Ba tư liệu. Không có gì đặc biệt. Bình thường, đã từng một cái thợ rèn học đồ. Ở chế tạo phương diện rất có tạo nghệ. Thông qua phân bộ một lần tuyển bạt, tiến vào tổng bộ trang bị lần bắt đầu công việc, ngày thường không có thất thường gì địa phương, cùng mấy cái bằng hữu giao hảo, chính là một cái bình thường thành viên, không có bối cảnh, dạng này người, thánh đoàn số lượng cũng không ít. Bùa nhíu lại lông mày, nếu có nhất định bối cảnh, ngược lại là có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhưng bây giờ là cái không có bối cảnh người. Vậy cũng chỉ có thể từ ngọn nguồn xuất phát rồi. Thông chi gần nhất công việc bên ngoài nhân viên, đi Pha Ba quê hương, đem hắn tất cả tin tức, tổ tổ bối dám đều cho ta móc ra. Bua nói rằng, không phải là đơn giản điều tra, chắc chắn sẽ là một cái quá trình khá dài. Ngoặc kép, Bua bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối phương chỗ lấy muốn chết người. Cảnh cáo càng tầng thứ hàm nghĩa, là vì rồi bức bách thánh đoàn, bức bách đường lạc bọn hắn nhanh chút hành động, mà không phải chậm rãi mà đi điều tra. Lễ vật nhà cung cấp, ẩn núp trong bóng tối, nguy hiểm ngay tại bên thân. Hắn là ở sáng bầy lấy nói cho Bua đường lạc chính bọn hắn ở thánh đoàn âm thầm lực ảnh hưởng. Giả định pha ba là cái chết của hắn sĩ. Như vậy công việc bên ngoài nhân viên bên trong, lại có bao nhiêu thuộc về người này tử sĩ? Thế lực đâu? Điều tra cần lấy bao lâu thời gian mới có thể có kết quả? Cùng nó điều tra hắn lãng phí thời gian, ngược lại không như buông tay đánh cược một lần. Thần duệ cũng không phải tiêu chí. Trăm ngàn năm không nhúc nhích, chúng ta này bên cũng không thể quy mô lớn điều động thầy xua ma. Công việc bên ngoài nhân viên cùng nhau đi thần duệ chỗ này nơi. Bua trầm giọng nói, thánh đoàn đại quy mô nhân viên điều động, khẳng định là không thể gạt được người giật dây. Nếu như hắn có lòng muốn làm những cái gì, hậu quả rất nghiêm trọng. Đem so sánh xuống, tinh anh tiểu đội trong tối hành động, tình huống có thể sẽ càng tốt hơn một chút, chí ít sẽ không để cho người giật dây nắm giữ động tĩnh. Vì cái gì không thể? Đường Lạc hỏi nói, Bua nói ra phân tích của mình phán đoán. Sau đó thì sao? Đường Lạc nói rằng, dù sao bất kể thế nào làm đều có phong hiểm, đều là bẫy dập, quản hắn nhiều như vậy. Gọi người, mọi người một khối trên, chơi hắn nha, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Bua sửng sốt một chút, tựa hồ cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Nhưng nghĩ lại, dạng này không được, sơ ý một chút, đối thánh đoàn tạo thành tổn thất chính là tai nạn tính. Hắn không phải giết mắt đỏ dân cờ bạc, không có biện pháp tiến hành dạng này đánh cược, mà Đường Lạc, Bua nhìn hướng Đường Lạc. Không, không, con hàng này không phải dân cờ bạc, hắn chính là cái mãng phu. Vẫn rất có thực lực mãng phu, làm ra loại này lựa chọn không thể bình thường hơn được rồi. Ta sẽ ở mau chóng điều tra ra thủ phạm thật phía sau màn. Thần duệ sự tình, liền giao cho các ngươi. Bua quyết định mỗi người quản lý chức vụ của mình, điều tra chân tướng hắn đến. Thần duệ phương diện, liền để Đường Lạc mãng đi qua đi. Vậy liền quyết định như vậy, gọi người. Tất cả thầy xua ma đều gọi trên. Đường Lạc nói rằng, hầu cùng Lola không có bất kỳ cái gì ý phản đối. Lập tức quay người rời đi. Thánh đoàn tổng bộ như có 50 cái nhiều thầy xua ma ở. Trước mang lên bọn hắn, thưa xuống những cái kia. Tin tức truyền lại, mọi người có thể ở giữa đường tụ hợp, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Về phần có thể hay không ở tụ hợp giữa đường tao ngộ nguy hiểm. Cho cười, thầy xua ma mặc vào đồng phục một khắc này liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Coi như không có lần này tụ hợp, gặp phải nguy hiểm khó nói thiếu rồi. Nhiều lắm là chính là mọi người tụ hợp được không sai biệt lắm. Có bị một lưới bắt hết nguy hiểm, nhưng lúc kia, có Đường Lạc ở a, sợ cay rắm. Có chỗ dựa chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bua không hiểu rõ Đường Lạc thực lực, hầu bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Đi theo Đường Lạc song liền xong việc. Nếu như gặp phải nguy hiểm, làm ơn tất bảo vệ tốt chính mình. Sống xuống tới so cái gì đều trọng yếu. Bua nhìn lấy Đường Lạc, phi thường trịnh trọng, phía trên áp lực, ta giúp ngươi đỉnh lấy một bộ phận. Cái gì? Nhận được tin tức Able chừng lấy con mắt. Thánh đoàn cử động tự nhiên không gạt được nhãn tuyến của hắn. Đối phương hoàn toàn chính xác dựa theo hắn kế hoạch. Đi đối phó hắn, huynh đệ tỉ muội rồi. Này chút không có vấn đề. Thế nhưng là, vì cái gì liền dốc toàn bộ lực lượng rồi? Các người cũng không sợ đánh rắn động cỏ. không sợ hình thành đây là một cái tiền sử hố to. Đem thầy xua ma đều chôn. Người điên nào quyết định? Không đúng, là thánh đoàn nghị viên. Ngũ đại tướng quân còn có sau lưng một đống thế lực đồng thời nổi điên. Hóa thân mắt đỏ dân cờ bạc rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.